Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 185 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập mới thì chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực và Ngọc Linh Tử thi triển thủ đoạn để tìm kiếm Cảnh Hồng Trưởng Giáo. Sau khi Trần Thực dùng Tây Vương Ngọc Tỷ phong thần cho các linh và tướng ở Thái Qua Sơn thì không có phát hiện cái gì hết, chỉ còn cái ngọn chủ phong là chưa kiểm tra thôi. Thì sau đó cả hai đã tiến tới kiểm tra cái ngọn chủ phong này thì mới phát hiện tại đây tất cả các đạo nhân đã bị Cảnh Hồng ảnh hưởng, tự mình lột da, ngay cả các Thái Qua tướng lão cũng đã bị ảnh hưởng và cũng đang lột da. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 185 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện, rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho video nha. Coi như là ủng hộ Thiện miễn phí mà. Rồi các đạo hữu nào mà chưa đăng ký kênh á thì nhớ cho Thiện một cái đăng ký nha, ủng hộ Thiện nha. Quan trọng là bật cái chuông để mỗi khi có tập mới nhé, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ngọc Linh Tử kinh hãi nhìn cảnh tượng này, suýt một chút nữa đã bỏ chạy. Chỉ vì Trần Thực vẫn đứng bất động tại chỗ cho nên hắn không dám tự tiện thoát thân. Trong lòng âm thầm than khổ. Thái Qua Thành cùng của ta chỉ sợ sắp bị diệt môn rồi. Thái Hoa Tứ Lão là sư thúc tổ của hắn, cũng là sư thúc của Trường Doanh. Những người có bối phận này còn sống trên đời đã không còn bao nhiêu. Quỳnh Dương Tổ Sư là một trong số đó. Thái Hoa Tứ Lão tuổi tác so với Quỳnh Dương Tổ Sư còn cao hơn, cũng là những tồn tại đại thừa cảnh, tu vi thâm hậu, sâu không lường được. Bốn người họ quanh năm bế quan không ra, dùng cái thuật quy tức để kéo dài tuổi thọ. Cái thủ đoạn này có thể giúp gia tăng thêm mấy chục năm thọ nguyên, giữ gìn chiến lược đỉnh phong cho Thái Qua Thanh Cung. Thông thường, cho dù gặp phải ma biến, Thái Qua Tứ Lão cũng không xuất quan. Chỉ khi Thanh Dương Cung lâm vào cảnh sống còn thì họ mới thức tỉnh, vực dậy đại cục. Nhưng mà lần này Tứ Lão không thể vực dậy đại cục được, thậm chí còn chưa kịp ra tay đã bị tà biến cuốn trôi. Đây chính là lý do khiến đạo tâm của Ngọc Linh Tử sụp đổ. Thái Qua Tứ Lão địa vị quá cao, vượt xa Quỳnh Dương Tổ Sư, thế họ cũng bị tà biến. Thái Qua Thanh Cung không còn chút sức nào chống cự được. Tứ Lão đứng ở bên ngoài Thanh Dương Cung, cơ bắp trên người không ngừng rung động, dường như là muốn thoát khỏi thân xác của mình. Họ xem thân xác như là một chiếc lồng giam giữ bản thân. Giờ đây chính là lúc thoát khỏi lồng giam, dương mây phi thăng. Nửa thân trên của bọn họ đã rút ra khỏi lớp da, gương mặt lộ cái vẻ hoan hỷ, tự như là đạt được đại tự tại. Cảnh tượng này khiến cho Trường Doanh đạo nhân chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sâu gáy ngứa ngáy, dường như là bên trong cơ thể cũng có một bản thân khác của mình đang chuẩn bị đột phá thân xác mà chui ra. Nhưng mà gương mặt của hắn vẫn như thường, thậm chí là thần thái còn không có gợn sóng, dựa vào một niềm tin mạnh mẽ, không để ý tới dị trạng của bản thân mà đi thẳng vào Thanh Dương Cung đối diện với ân sư truyền đạo cho mình. Sư tôn, hắn hướng Cảnh Hồng thi lễ rồi lại cúi chào Thanh Dương. Thanh Dương Tổ Sư. Cảnh Hồng cười lớn. Hai tiểu bằng hữu ở bên ngoài cũng vào đi. Trường Doanh đạo nhân nhíu mày nhìn ra bên ngoài điện. Trần Thực dẫn theo Ngọc Linh Tử bước vào trong Thanh Dương Cung. Ngọc Linh Tử đi sát bên cạnh, không dám rời xa. Nhật Nguyệt xoay quanh hai người, không ngừng quét sạch tà ký xâm nhập. Một vòng quét là một lượt luyện, âm dương giao hòa chính tà tinh luyện. Trong cái sự quét luyện ấy, tà khí đã bị đánh tan. Khi mà hai người đi ngang qua Thái Hoa Tứ Lão, bốn lão đứng cứng đờ trong cái lớp da của mình, mắt đảo liên tục nhìn chăm chăm bọn họ, khiến Ngọc Linh Tử giật nảy mình. Âm dương đản luyện cũng làm nhiễu loạn tà biến của tứ lão. Một lão đạo bỗng nhiên kêu lên: "Chư vị sư huynh, tỉnh táo lại đi, chúng ta bị chúng chiêu rồi." Ba vị đạo sĩ còn lại cũng lần lượt tỉnh lại, đang định vận khởi tu vi để chống lại tà biến, nhưng mà ngay sau đó hiệu quả của âm dương đản luyện đã biến mất. Bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh là một lần nữa bị tà biến khống chế, cái nét mặt mang theo nụ cười tiếp tục quá trình lột xác. Trong lòng Trần Thực trầm xuống, lập tức nhận ra vấn đề then chốt. Thái Hoa Tứ Lão đều là những tồn tại ở cảnh giới đại thừa, nguồn gốc tà biến của họ nằm trong đại cảnh hư không. Đại cảnh hư không của Tứ Lão rộng lớn đến hàng trăm ngàn dặm, bên trong có nhật nguyệt tinh không, sông núi, hồ lớn và đại dương mênh mông. Âm dương đản luyện của Trần Thực chỉ có thể chiếu sáng một phần nhỏ trong đại cảnh hư không của bọn họ, cùng lắm là giúp họ tạm thời khôi phục một chút ý thức, nhưng ngay sau đó để rơi vào cảnh tâm thần thất thủ. Còn Trần Thực và Ngọc Linh Tử thì chưa mở ra đại cảnh hư không. Đạo tràng của hai người tuy cũng bị tà khí của cảnh hồng xâm thực, nhưng mà phạm vi bao phủ của đạo tràng không lớn. Âm dương đản luyện có thể thanh trừ và luyện hóa tà khí bên trong. Thiền chân đạo nhân đang ở ranh giới tà biến, chính tà tranh đấu trong cơ thể. Ranh giới rất rõ ràng, nhật nguyệt trong đại cảnh hư không của hắn tuy là lớn, nhưng mà so với toàn bộ đại cảnh hư không thì quá nhỏ, không thể luyện hóa tà khí được. Trần Thực âm thầm suy nghĩ. Trần Thực bước vào Thanh Dương Cung, ánh mắt lướt qua một lượt, chỉ thấy Tiền trưởng giáo Cảnh Hồng ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn là một lão đạo nhân, dáng vẻ vô cùng già nua, tóc bạc, nếp nhăn đầy mặt, thân hình thấp bé gầy gò, nhưng mà tóc lại rất dài. Tóc của lão ta trắng như tuyết, dài chạm tới đất, lông mày cũng rất dài, rủ xuống tận đầu gối. Trong đầu Trần Thực hiện lên một công pháp Đan Hạt Minh Tiêu Quyết. Cái loại thể trạng này thường là kết quả của việc tu luyện Đan Hạt Minh Tiêu Quyết trong Thái Hoa Thanh Cung. Tu luyện cái môn công pháp này thường có dáng vóc gầy gò, nhưng mà tuổi thọ lại rất là dài. Ở vị trí trên cao, trên thế đàn, có một con dê xanh đang ngồi xếp bằng, cao khoảng hơn một trượng, cái bộ lông màu xanh mượt mà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không liếc qua Trần Thực. Sau lưng Thanh Dương, khói nhang lượn lờ, trong lâu đỉnh cắm rất là nhiều nhang đã cháy, phía trên thờ phụng chân vũ tru tà kiếm. Thanh tiên kiếm này đang hấp thu tinh khí của nhan khói. Trần Thực dời ánh mắt nhìn về phía Trường Doanh đạo nhân. Trường Doanh đạo nhân ngồi đối diện với Cảnh Hồng, khi thấy hai người bọn họ có thể đi tới đây mà không bị tà biến, ánh mắt thoáng hiện lên một cái vẻ kinh ngạc. Trần Thực khom người hành lễ. Dạng bối bái kiến Cảnh Hồng tiền bối. Ánh mắt Cảnh Hồng dừng lại trên nhật nguyệt đang xoay quanh thân thể của hắn, cũng có phần kinh ngạc, nói: "Người không phải là đạo sĩ? Khoan đã, dáng vẻ của người khiến ta nhớ một người quen cũ." Trường Doanh đạo nhân nhìn Trần Thực khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng tiết lộ thân phận thật sự. Trần Thực làm ngơ, nói: "Dạ dạ, ta từng học đạo ở Thái Hoa Thanh Cung, người tên là Trần Dần Đô, không biết tiền bối Cảnh Hồng có ấn tượng chăng?" Sắc mặt Trường Doanh đạo nhân hơi biến, ánh mắt dừng lại trên chân vũ chu tà kiếm sau lưng của Thanh Dương. Chỉ cần Cảnh Hồng có động thái bất thường, y sẽ lập tức tế kiếm. Cùng lúc đó, cơ bắp trên lưng của Thanh Dương đang ngồi trên tế đàn cũng âm thầm căng lên, mục tiêu cũng chính là chân vũ chu tà kiếm. Cái thanh tiên kiếm này uy lực vô song, nếu mà Cảnh Hồng ra tay với Trần Thực, nó sẽ lập tức đoạt kiếm chém giết Cảnh Hồng. Nhưng mà Cảnh Hồng không hề nổi giận như là dự đoán của bọn họ, mà trái lại hứng thú quan sát Trần Thực, nói: Ngươi là cháu của Trần Dận Đô hả? Thảo nào, nhìn giống hắn như vậy, ta còn tưởng Trần Dận Đô trẻ lại quay về tìm ta nữa chứ. Lão hồi tưởng lại quá khứ, nói: Khi mà Trần Dận Đô lên núi, ta là thiên chi kiều tử của Thái Hòa Thanh Cung, nhất phẩm thần thai, tu vi thâm hậu hùng hồn, học đạo pháp gì cũng chỉ cần học một lần là tinh thông. Toàn bộ sư môn đều rất là kính trọng ta, rất là nhiều sư muội cũng ngưỡng mộ ta, vì muốn trở thành đạo lữ của ta mà đấu đá lẫn nhau. Thái Hòa Tứ Lão chẳng qua chỉ là bãi tướng với tài ta, còn vì Quỳnh Dương, Quỳnh Quá, Quỳnh Ngọc đều hết lòng ái mộ ta. Thậm chí là sư tôn ta còn nói rằng ngươi chính là trưởng giáo tôn kế nhiệm. Khi đó ta thật sự là phong quang vô hạn đó. Bên ngoài đại điện, Thái Hòa Tứ Lão phát ra cái tiếng hơ hơ từ trong miệng. Từng người một hoàn thành lột xác đang phơi bày thân thể. Lớp da của bốn người vẫn đứng yên tại chỗ, sống động như thật. Có vị lão đạo thật sự là mọc ra đôi cánh ve, rất là mỏng manh, vỗ cánh bay lên cây lớn bên trái cửa đại điện, bám trên cây như là một con ve, kêu lên những cái tiếng ve ve. Một vị lão đạo khác rung cánh ve, bay tới đại điện đối diện, treo ngược trên mái hiên. Hai vị lão đạo còn lại lộ vẻ ngưỡng mộ, liên tục đối: Hai vị sư huynh đã đắc đạo rồi, hai vị sư huynh đã đắc đạo rồi. Nhưng mà kỳ lạ thay, bọn họ rất nhanh đã mọc ra lại da thịt, rồi lại cứng đờ tại chỗ tiếp tục quá trình lột xác. Ngoài bọn họ ra, các đạo nhân khác của Thái Hòa Thanh Cung lại giống như là kim thiền, dùng tứ chi bò tới Thanh Dương Cung, vừa bò vừa dừng lại, tiến hành lột xác đổi vỏ. Nhiều đạo nhân lột xác biến thành dáng dấp như là những đứa trẻ cao khoảng 3 thước, nhưng mà khuôn mặt lại già nua vô cùng, tưởng như là những lão nhân đã bước vào tuổi xế chiều. Một sư bá của Ngọc Linh Tử cũng ở trong số đó, là một con hươu sao đã đạt được thành tựu nhất định, cũng lột xác. Từ trong lớp da hươu, một chiếc đầu hươu đẫm máu thò ra, cất tiếng gọi: Ô, ô, lột xác phi thăng, gần trong gắn tắc, ô, ô. Cánh Hồng đổi đề tài, nói: Nhưng mà từ khi Trần Dận Đô tới, mọi chuyện đều thay đổi. Ta chưa từng thấy một người nào thông tuệ như vậy, lại phóng túng bất hàm đến mức khiến ta cũng phải ghen tị. Tài qua của hắn rực rỡ đến độ làm ta cảm thấy hổ thẹn. Trần Dận Đô vừa đến Thanh Dương Cung, ta lập tức cảm nhận được sự chú ý dành cho ta giảm đi, tình cảm ái mộ nhận được cũng ít đi. Nhiều sư tỷ sư muội nhanh chóng chuyển lòng yêu mến sang đạo nhân mới tới này. Trần Dận Đô rõ ràng có thần thai tệ hại nhất, rõ ràng cảnh giới không bằng ta, rõ ràng tư chất rất là kém, nhưng hắn lại khiến cho người ta yêu thích. Hắn quá là thông minh, lại còn anh tuấn nữa chứ. Bóp một tiếng, bên ngoài truyền đến cái tiếng già rách. Một lão đạo từ trong túi ra của bản thân mình thò cái đầu ra, vui vẻ hô lớn: Ồ trời ơi, đây chính là quyền bí của việc phi thăng thành tiên, ta đã đắc đạo rồi. Trần Thực mỉm cười nói: Cảnh Hồng tiền bối, người tu đạo tại sao lại để tâm tới mấy cái chuyện này chứ, không phải nên thanh tịnh vô vi sao? Cảnh Hồng thở dài: Hey, ta cũng muốn lắm chứ, chỉ là lúc đó ta còn trẻ, tâm tình bồng bột không buông bỏ được. Giờ đây tâm cảnh của ta đã cao hơn rất nhiều, khi đó cả Quỳnh Dương cũng thích hắn nữa, rất là thân cận với hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã học hết tất cả pháp môn của Thái Hòa Thành Cung, hơn nữa còn rút một mà suy ra ba, sáng tạo ra nhiều pháp môn mới, thậm chí cải biến các công pháp cũ tới mức hoàn toàn khác biệt, nhưng hiệu quả lại vượt trội hơn hẳn. Hắn còn nói rằng truyền thừa của Thái Hòa Thanh Cung chúng ta chẳng qua cũng chỉ là như vậy, chỉ là hư danh. Thanh Dương lạnh lùng nói: Dần Dần Đô quá đáng có đúng không? Cánh Hồng gật đầu đáp: Hắn thật sự là quá đáng. Đột hết hào quang vốn thuộc về ta, ta rất là tức giận, lập tức thách đấu với hắn. Ta nói với hắn là nếu ta thua, vị trí trưởng giáo đời tiếp theo sẽ nhường lại cho hắn. Nếu hắn thua thì phải rời khỏi Thái Hoa Sơn. Hắn tính tình rất là tốt, không có đáp ứng. Ta ép hắn phải ra tay, kết quả ta thua, suýt nữa chết dưới pháp thuật của hắn. Thanh Dương lại nói: Người suýt bị hắn giết, chắc người rất là hận hắn hả? Cảnh Hồng nói: Ta thật sự là rất hận hắn. Hận hắn đã đoạt hết mọi thứ của ta. Sau khi ta bại trận, ta thất vọng đến cùng cực, sống mơ màng suốt vài năm, lòng hắn càng ngày càng sâu. Nhưng hắn lại không làm trưởng giáo tôn, mà lại đi đào mộ tổ sư, bị đuổi khỏi Thái Hòa Thành Cung. Sau khi bị trục xuất khỏi Thành Cung, hắn còn dụ dỗ tổ sư Thanh Dương bỏ đi theo mình. Ta hận hắn vô cùng. Khi đó sư tôn cũng đã già rồi, vậy mà hắn không làm trưởng giáo lại bỏ đi. Ta hận hắn dám đạp lên tôn nghiêm của ta, hận hắn vì trường sinh mà đào mộ tổ sư, hận hắn bỏ lại Quỳnh Dương và các sư muội. Ta kế nhiệm chức trưởng giáo nhưng vẫn không thể kiềm được lòng căm ghét hắn. Cho tới một ngày ta phát hiện ra ta đã già. Lão nhẹ giọng nói: Ta phát hiện mình đã có tóc bạc, phát hiện ngũ tạng của ta không thể ngăn cản được sự già nua, phát hiện nguyên thần của ta càng ngày càng mạnh, nhưng mà thân xác thì lại càng ngày càng già yếu, càng ngày càng khó chứa được nguyên thần mạnh mẽ như vậy. Lúc đó ta mới hiểu Trần Dần Đô. Đột nhiên ta không còn hận gia gia của người nữa. Lão nhìn Trần Thực lộ vẻ tán thưởng nói: Ngược lại ta rất ngưỡng mộ hắn, thậm chí là tôn kính hắn. Hắn quá tiên phong, khi còn trẻ hắn đã bắt đầu truy cầu trường sinh, trong khi ta phải tới khi tuổi già mới hiểu được hành động của hắn, mới bắt đầu tìm kiếm trường sinh. Ta thua hắn quá xa. Trần Thực lắc đầu nói: Gia gia của ta không có truy cầu trường sinh, người truy cầu quyền diệu của đạo. Trưởng giáo Cánh Hồng, ngài hiểu lầm rồi. Cánh Hồng cười ha ha, lắc đầu nói: Không, người không hiểu được Trần Dần Đô, nhưng mà ta hiểu hắn. So với trường sinh thì nữ nhân có là gì, tình yêu tính là gì, chức vị trưởng giáo có là cái gì chứ? Những thứ đó hắn đều có thể bỏ qua. Hắn là một người thật sự truy cầu đạo. Thanh Dương cười lạnh nói: Cảnh Hồng, ngươi hiểu lầm Trần Dận Đô rồi. Trần Dận Đô là người truy cầu đạo, không phải cái người truy cầu trường sinh. Tâm tư của hắn đặt hết vào việc phát triển đạo pháp, khôi phục cái nền văn minh thời Chân Dương, thậm chí vượt qua tiền nhân, vượt qua cổ nhân. Hắn si mê đại đạo đến mức làm Quỳnh Dương mê mẩn, làm cho ta từ bỏ điệp vị để đi theo hắn. Cảnh Hồng trầm tư một lúc, cười nói: Có lẽ người nói đúng, nhưng mà về sau Trần Dận Đô làm ta thất vọng. Hắn làm vị tôn như của mình, từ bỏ cái con đường trường sinh, từ bỏ con đường phi thăng mà đi liều mạng với Tây Kinh. Hắn bỏ qua tất cả chỉ vì tôn như của mình. Thà không cần trường sinh, không cần đại đạo, hắn là một cái phế vật. Lão cười lạnh nói: Một Trần Dần Đô như vậy khiến cho ta khinh thường. Ta muốn tự mình nghiệm chứng cái con đường trường sinh, tự mình phi thăng. Không những vậy, ta còn muốn dẫn dắt tất cả đạo nhân của Thái Hòa Thành Cung cùng nhau phi thăng. Năm đó ta đã thua hắn, nhưng mà sau những năm tháng này, lần này ta sẽ không thua nữa. Hắn tràn đầy hào khí, cười lớn: Ta tìm được một quyển chép ta do Trần Dận Đô để lại. Bên trong ghi chép Kim thiền thoát sát tiên đồ là cái thứ hắn lấy được từ trong mộ tổ sư. Hắn chỉnh lý lại cái môn công pháp thất truyền này, còn ghi thêm chú thích nữa. Hắn để lại 8 chữ bình luận: công pháp ngoại đạo, tu thành giả tiên. Hắn sai rồi, sẽ làm nghiêm trọng. Ta lại tiến thêm một bước, gần tới việc phi thăng thành tiên rồi. Giọng của Mai Sư Bá truyền đến từ bên ngoài. Nó đã quá thành cái dáng vẻ của một con nai con. Nếu mà tiếp tục lột xác, e rằng sẽ biến mất khỏi nhân gian. Trường Doanh đạo nhân nhìn ra bên ngoài, còn Nguyên Thần thì hướng về âm phủ. Những đạo nhân này không chỉ thân xác đang lột xác, mà ngay cả Nguyên Thần cũng đang thay đổi. Mỗi lần lột xác, Nguyên Thần lại nhỏ đi một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ tự lột xác đến mức hư vô, không còn tồn tại. Nhưng cái điều kỳ lạ là sau 5-6 lần lột xác, Thái Hoa Tứ Lão lại mọc ra đôi cánh như là cánh ve. Tốc độ lột xác cũng chậm lại đáng kể. Tuy nhiên họ thật sự loại bỏ được tạp chất, dần dần tiến gần đến thân thể tiên nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù đạo tâm vững vàng thì Trường Doanh đạo nhân cũng không khỏi dao động, thầm nghĩ: không lẽ cái con đường của sư phụ là đúng? Người thật sự có thể dẫn toàn giáo chúng ta phi thăng chăng? Cánh Hồng thì mỉm cười nói: tu sĩ một lần trở lại một lần lột xác, loại bỏ tạp chất trong cơ thể và nguyên thần, dần dần chuyển hóa thành tiên thể, nguyên thần của tiên gia, từ đó có thể hợp đạo. Đây chính là cái điều mà Trần Dần Đô năm xưa không nhìn thấy, còn ta thì đã thấy rõ bí quyết thành tiên này. Trường Doanh, di sư đã làm được cái điều vượt xa Trần Dần Đô. Di sư sẽ dẫn tất cả ngươi cùng với hợp đạo với thiên địa, phi thăng tiền giới. Trường Doanh đạo nhân nhíu mày nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đạo sĩ có tu vi yếu hơn đã tự lột xác thành kích cỡ như trẻ sơ sinh, nhưng vẫn đang tiếp tục lột xác. Đột nhiên Trần Thịt cười lạnh: nếu mà Cảnh Hồng tiền bối đã ngộ ra pháp môn phi thăng, vậy vì sao lại đi tìm Thiên Chân đạo nhân? Không lẽ ngươi cũng nhìn ra cái điểm thiếu sót trong Kim Thiện thoát sát tiên độ, cho nên mới đi tìm tới Âm Dương Đảng luyện của Thiên Chân đạo nhân để tránh bị bản thân tà biến? Cảnh Hồng sững người: Thiên Chân đạo nhân? Thiên Chân đạo nhân là ai? Trần Thực kinh hãi thất thanh: Ngươi đã dùng tiên quả đốt đi cấm chế kim chung phong cống quyết, không phải là ngươi sao? Cảnh Hồng nghi hoặc: Tiên quả gì? Trần Thực truy hỏi: Thiên Chân đạo nhân là đạo đồng đốt lửa của Chân Dương tổ sư, đã tu luyện đến cảnh giới phi thăng đại thành. Hắn dùng Âm Dương Đảng luyện để luyện quá tà khí, khi mà sắp hợp đạo phi thăng thì lại bị chém chết. Ngươi không biết cái chuyện này sao? Cảnh Hồng bối rối: Trong Thái Hòa Thành Cung của ta lại có nhân vật lợi hại như vậy sao? Ngay lúc Cảnh Hồng phân tâm, Thanh Dương không chút do dự xoay người chụp lấy cái thanh Chân Vũ Tru Tà Kiếm, vung kiếm chém xuống, hét lớn: Trường Doanh, Quỳnh Dương, giúp ta trừ ta! Khoảnh khắc Thanh Dương nắm lấy cái thanh Chân Vũ Tru Tà Kiếm, cái thanh tiên kiếm lập tức bộc phát tiên uy, hào quang bốc lên ngút trời. Khi Thanh Dương vung kiếm, hào quang từ bốn phương tám hướng tụ lại, hòa vào ánh sáng của cái thanh Chân Vũ Tru Tà Kiếm. Hào quang rực rỡ, bay múa cùng với kiếm quang, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập Thanh Dương Cung. Hào quang len lỏi giữa âm dương lưỡng giới, giao thoa đan xen. Ngay cả ở âm phủ, hắc qua cũng có thể nhìn thấy được những cái dải cầu vòng dài như là sấm sét bay nhanh qua bên cạnh, thần bí, mỹ lệ, lại cực kỳ nguy hiểm. Trần Thực không chút do dự lao ra khỏi tiên điện, hét lớn: Ngọc Linh Tử, bám sát ta, tránh xa hào quang! Hắn đã từng chứng kiến cái sự đáng sợ của hào quang này. Ngay cả tượng phó quốc chủ đời trước của Quỷ Quốc Thiên Trì, tồn tại ngang hàng với cảnh giới đại thừa, cũng bỏ mạng dưới cái loại hào quang này. Hễ chạm vào hào quang dù chỉ một chút thôi, lập tức bị chém mất nửa thân máu thịt. Ngay cả Thiên Chân đạo nhân một bậc bán tiên cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Cái thanh chân vũ tru tà kiếm chỉ cần chém trúng Cảnh Hồng, Cảnh Hồng chắc chắn là phải chết. Nhưng ở lại Thanh Dương Cung cũng cực kỳ nguy hiểm. Uy lực của thanh chân vũ tru tà kiếm quá mạnh, hào quang tràn ngập khắp nơi. Dù không nhắm vào họ, nhưng chỉ cần quét qua cũng là họa diệt thân. Uy lực của thiên kiếm không thể tưởng tượng nổi, Trần Thực không biết phải đối phó ra sao, chỉ có thể chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Ngọc Linh Tử không rõ nguyên do, nhưng cũng biết đây là lúc sống còn, vội vã bám sát Trần Thực như hình với bóng lao ra bên ngoài cung. Cùng lúc đó, Trường Doanh đạo nhân không để ý đến cái đạo hào quang trong cung mà thúc động Thái Chân Ngọc Quyết, phía sau đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, tưởng như là một linh chi ngọc chất từ hư không bùng phát, tạo ra từng vòng gợn sóng, lại dập dềnh trên những cái vườn gợn sóng khác. Đó là vòng tuổi của linh chi, từng vòng lan tỏa ra bên ngoài. Rễ của linh chi cắm vào phía sau đầu của hắn, nối liền với não hải. Linh chi này chính là đại cảnh hư không của hắn. Thái Chân Ngọc Huyết tu luyện đến cực hạn, biểu hiện bên ngoài chính là như vậy. Công pháp này là một trong tu chân thập thư, quyền diệu khó lường. Chỉ có truyền nhân truyền giáo mới có thể tu luyện. Trường Doanh đạo nhân tu luyện công pháp này, tiến bộ thần tốc. 10 năm đột phá hoàng hư, luyện thành đại thừa. Sau đó, hắn truyền công pháp này cho Ngọc Linh Tử, dường như là có ý xem Ngọc Linh Tử là trưởng giáo đời tiếp theo. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một cây ngọc như ý, dài 1 thước 7 tấc, hình dạng giống hệt như là đại cảnh hư không phía sau đầu hắn. Cái bảo vật này có tên là Thái Chân Như Ý, là trấn giáo chi bảo của Thái Qua Thanh Cung. Dù không phải là binh khí thiên gia như là chân vũ tru tà kiếm, nhưng mà được tam thánh luyện chế, cực kỳ phù hợp với công pháp của các đời trưởng giáo. Trường Doanh đạo nhân tế khởi Thái Chân Như Ý, đại cảnh hư không hình linh chi của bản thân lập tức hòa làm một với Như Ý, khiến cho uy lực của bảo vật này tăng vọt. Khi mà Thái Chân Như Ý giáng xuống, Thanh Dương Cung đã quá thành tro bụi dưới cái thực lực cuồng bạo. Trên không Thanh Dương Cung, mây đen dày đặc đột nhiên lượm xuống một mảng lớn, rộng chừng 100 dặm, chính là uy lực của bảo vật này gây ra. Trường Doanh đạo nhân là đệ tử của Cảnh Hồng, biết rõ sự lợi hại của lão trưởng giáo, cho nên lập tức hạ sát thủ. Trần Thực dẫn theo Ngọc Linh Tử chạy tới cổng Thanh Dương Cung, chỉ còn cách một bước là ra khỏi cung. Thái Chân Như Ý của Trường Doanh đạo nhân đã đến đỉnh đầu của Cảnh Hồng, uy năng vô thượng sắp giáng xuống. Trong khi đó, Thanh Dương tay cầm chân vũ tru tà kiếm, mũi kiếm được từng cái đạo hào quang bao quanh xuất hiện trước mặt của Cảnh Hồng. Hào quang lơ lửng bỗng dừng lại, Trần Thực kinh hãi, vội vàng dừng bước, suýt nữa đã đâm vào trong hào quang đột ngột tĩnh lặng trước mắt. Hắn cảm thấy không ổn, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Thanh Dương và Trường Doanh đạo nhân. Thái Chân Như Ý mà Trường Doanh đạo nhân tế khởi lơ lửng trên đỉnh đầu của Cảnh Hồng chưa hề giáng xuống. Thân thể đạo nhân trung niên này toàn thân run rẩy, giọng khàn khàn nói: Ta đã thấy rồi, ta thấy rồi. Vũ biến phi thân, sư tôn không lừa ta, không lừa ta. Bàn tay cầm kiếm của Thanh Dương cũng run rẩy. Hắn cũng đã thấy rồi, thấy được phi thân, thấy được tiên cảnh, thấy được quyền diệu của lột xác phi thân. Hắn không nhịn được mà cười lớn vui sướng. Tiểu thập, ta đã lĩnh ngộ được rồi, ta lĩnh ngộ được lột xác phi thân, sinh sinh bất tức tạo quá quyền công. Thật là quyền diệu. Chát một tiếng, sau ghế của hắn phát ra âm thanh da dê nứt toát. Hắn đang lột xác, muốn thoát khỏi cái lớp da dê này, nói: Ta theo Trần Vạn Đô bao lâu nay, khắp nơi tìm kiếm công pháp thất truyền, truy tìm quyền công đã mất, bổ khuyết lịch sử của thế giới cũ, nhưng vẫn không thể chạm tới tiền đạo. Không ngờ hôm nay lại có thể thành tiên. Trần Thực lớn tiếng nói: Thành Dương Thúc, đây không phải là thành tiên, chỉ là ảo tượng do tà biến gây nên. Thành Dương nước mắt nóng hổi lăn dài, lớn tiếng nói: Tiểu thật, ta không muốn chờ nữa, ta không muốn đưa tiễn từng thế hệ này tới thế hệ khác, ta không muốn sau khi tiễn gia gia ngươi là phải tiễn thêm ngươi. Kim thiện thoát xác tiên đồ chính là tiên pháp có thể phi thăng. Trần Thực đang định nói thì Ngọc Linh Tử đột nhiên nói: Trần Trăng Dương, đây không phải là ảo tượng. Trần Thực lạnh sống lưng, vội vàng nhìn sang Ngọc Linh Tử bên cạnh, chỉ thấy mắt tiểu đạo sĩ đã trở nên xám trắng, đó chính là dấu hiệu của lột xác. Sau gáy Ngọc Linh Tử ngày càng ngứa, da dần dần nứt ra, nhưng mà lại mỉm cười nói: Đây là tiên đạo thật sự, dù không giống cử hà phi thăng nhưng cũng là phi thăng. Cảnh hầm chuẩn giáo tôn sẽ dẫn chúng ta toàn giáo phi thăng lên tiền giới. Chát một tiếng, da đầu sau gáy của hắn bắt đầu nứt toát ra. Hắn vốn không học được âm dương đản luyện, chứ dựa vào âm dương đản luyện của Trần Thực cũng không thể nào chống lại được ảnh hưởng của cảnh hồng ở khoảng cách gần như vậy. Trần Thực cũng cảm thấy sâu gáy của mình trở nên ngứa ngáy, đưa tay sờ thử, nhưng lại chỉ cảm nhận được một cái mảnh bằng phẳng, không có dấu hiệu nứt ra. Cảnh hồng cười, nói: Người khác có thể phi thăng, chỉ riêng ngươi thì không thể. Đây nè, toàn giáo ta đều sẽ phi thăng, sao có thể thiếu người chứng kiến chứ? Ngươi là cháu của Trần Dần Đô, và dân ngươi đã từng đắc tội với ta, nên ta muốn giữ lại ngươi, để cho ngươi chứng kiến cái cảnh ta dẫn tất cả đệ tử Thái Hòa Thành cùng phi thăng, khiến cho bọn họ cùng ta trở thành tiên nhân. Ta muốn ngươi truyền tụng cái kỳ tích ngày hôm nay. Hắn ngửa đầu cười lớn: Huỳnh Dương tỷ tỷ, ta biết người đang trong trên đó, xuống đây đi, gia nhập cùng với chúng ta, lần này phi thăng không thể thiếu người được, chúng ta cùng nhau phi thăng lên tiền giới. Trên bầu trời mây đen hội tụ ngày càng dày đặc, cảnh hồng không mấy may bận tâm, mỉm cười nói: Huỳnh Dương vô dụng thôi, ngươi không thể ngăn cản ta được. Trần Thực đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói: Cảnh hồng tiền bối, không giấu gì người, tại hạ chính là Trạng Nguyên Đương Triệu, từng đọc qua kinh điển của các bậc tiên hiền, cũng đã từng nghe về cái chuyện cử hà phi thăng, độ kiếp phi thăng, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Nếu hôm nay có thể được chứng kiến thì cả đời này xem như là không uổng phí. Ánh mắt cảnh hồng rơi xuống người của hắn, mỉm cười nói: Ngươi nhìn thuẫn mắt hơn gia gia của ngươi nhiều. Trần Thực mỉm cười trả lời: Tiền bối, tiêu bại với tay của gia gia ta, nhưng vẫn là bậc tài qua hơn người. Trong lúc nói chuyện, Thanh Dương đã trườn ra hơn nửa người, từ trong tấm da dê đứng dậy, thành chân vũ tru tà kiếm trong tay keng một tiếng rơi xuống đất. Toàn thân hắn đầy máu, không còn chút da dẻ nào. Cảnh hồng cười nói: Tổ sư Thanh Dương, nếu mà lột xác thêm một vài lần nữa sẽ chỉ còn lại là tiên thể thôi. Chung quanh sấm chớp ì đùng, mây sấm ngày càng dày đặc che khuất ánh trăng, thỉnh thoảng có tia sét đánh xuống, rắc một tiếng bổ đôi những cây đại thụ trên núi. Những mây đen và sấm sét này không giống như là tự nhiên hình thành. Lúc này, Kính Hồng nhìn thấy một tiểu đạo sĩ đã thu nhỏ đến cỡ bàn tay lại lột xác thêm một lần nữa, nhưng mà lần này khi mà lớp da nứt ra, bên trong lại không có gì thoát ra. Tiểu tử kia tiền duyên không có đủ à. Hắn bước ra ngoài, ánh mắt Trần Thực lóe sáng, lập tức tế khởi tay Vương Ngọc Tỷ, không nói một lời nào đã ấn thẳng lên người của Thanh Dương đang nỗ lực lột xác, quát lớn: Thanh Dương, hôm nay ta sắc phong ngươi làm Thái Qua Sơn Quân, thống lĩnh Thái Qua Quận Sơn cùng 88 ma phong, trưởng quản chư thần thái qua, mênh mông thần lực tụ lại một thân sát. Trần Thực hét lớn, thúc động Tây Vương Ngọc Tỷ. Lập tức thần lực từ tất cả các sơn linh và thần tướng đã được hắn phong thần ở 28 đỉnh thái qua bộc phát, rít gào lao tới, đổ dồn vào trong cơ thể của Thanh Dương. Những sơn thần này lại thống lĩnh các linh vật và thần tượng trong thái qua sơn. Thần lực mênh mông cuồn cuộn kéo tới, khiến cho quanh thân của Thanh Dương bùng lên thần quang sáng chói lóa mắt. Cảnh Hồng quay đầu nhìn lại, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Cần Thước, người đã phá hỏng chuyện tốt của ta. Trần Thực cúi người bái một cái, cái thanh chân vũ tru tà kiếm trên mặt đất vút một tiếng bay lên, lao thẳng về phía Cảnh Hồng. Nhưng cho dù kiếm quang có nhanh, trên là tu vi lại quá lớn, chân vũ tru tà kiếm bị định trụ giữa không trung, không thể tiến thêm một bước. Cảnh Hồng vừa ổn định lại thanh kiếm, tu vi của Thanh Dương bỗng nhiên tăng vọt, đột phá ảnh hưởng của hắn, thần trí phục hồi, thân thể thấp xuống, chui lại vào trong tấm da dơ của mình, sải bước tiến lên, đưa tay nắm lấy cái chuôi kiếm. Hắn đâm ra một kiếm, vút vút, hào quang rực rỡ, cúi thẳng về hướng của Thanh Hồng. Giữa không trung, vô số tia sét bùng nổ dội xuống như thác, tụ thành cái dòng sông sét âm rầm chút xuống Cảnh Hồng. Quỳnh Nhân Tổ Sư đứng giữa tầng mây sấm, thân hình vĩ đại quá thành thần nữ ngàn trưởng, tay cầm thiên lôi quát lớn. Muốn phi thăng, trước tiên là phải đổ kiếp. Cảnh Hồng sư huynh, thiên kiếp này ngươi đã vượt qua chưa? Đôi mắt Trần Thực sáng rực. Quỳnh Dương nãy nãy tu luyện chính là Lôi Đình Đại Uy Đức Thần Chú, thảo nào tính tình lại mạnh mẽ như vậy. Cảnh Hồng nhanh chóng lui về phía sau, đột nhiên vang lên cái tiếng vỗ cánh gấp gáp. Sau lưng hắn mọc ra đôi cánh ve, rung động cực mạnh, di chuyển qua lại, tránh né từng tia hào quang và sấm sét giáng xuống, thoát khỏi một đòn tất sát phá không mà đi. Thanh Dương gầm lên giận dữ, dốc sức lao tới, thân thể từng bước tiến lên, cuồng bôn giữa không trung như là một con dê đực nổi giận lao thẳng tới. Quỳnh Dương Tổ Sư đứng giữa tầng mây, một tay giáng xuống, lập tức có vô số tia sét tụ lại, bổ thẳng về phía Cảnh Hồng đang di chuyển nhanh chóng. Tay kia từ tầng mây kéo ra vô số lôi đình, tung một quyền, sấm sét trào dâng, tụ thành dòng, giáng về cùng một phương hướng. Nàng tự như là thần linh nắm thiên kiếp trong tay, chỉ đầu đánh đó, từng cột sét liên tiếp bùng nổ. Thanh Dương thì điên cuồng truy kích từ phía sau, thế khởi chân vũ tru tà kiếm. Kiếm quang trên không trung ngày càng nhanh, lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải, hoặc là bất ngờ chuyển hướng, mang theo từng đạo hào quang mê mẩn tấn công trưởng giáo Cảnh Hồng. Tuy nhiên, tốc độ của Cảnh Hồng nhanh đến khó tin. Hắn lóe lên giữa từng ngọn núi, tự như là thực sự quá thành tiên nhân, tốc độ nhanh đến mức Thanh Dương cùng với Quỳnh Dương Tổ Sư gần như là không thể bắt kịp. Tất cả các đoạn tấn công của họ đều bị trưởng giáo Cảnh Hồng tránh thoát. Kiềm thiện, thoát sát tiên độ, thực sự mạnh tới vậy sao? Trần Thực không khỏi kinh hãi. Kim thiện thoát sát thiên độ là một cái môn công pháp mà gia gia hắn đã vứt bỏ, nói rằng tu luyện chỉ thành giả tiên. Nhưng thực lực mà Cảnh Hồng thể hiện là mạnh mẽ vô cùng, khiến hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua. Đột nhiên, Cảnh Hồng hóa thành một đạo lưu quang giữa không trung, chớp mắt một cái đã lao thẳng vào trong tầng mây sấm sét. Thanh Dương vội vã lao lên cứu viện, nhưng lại nghe Quỳnh Dương Tổ Sư hự một tiếng, thân hình to lớn từ trên không trung rơi xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại, nặng nề đập vào trên nền đất, trước Thanh Dương cung đã quá thành tro bụi. Trần Thực vội vàng chạy tới bên cạnh Quỳnh Dương Tổ Sư, chỉ thấy nàng nở một nụ cười kỳ dị, cơ thể bất động, tự như là đang nhìn thấy cái cảnh phi thăng mà mình hằng mong ước. Tiểu Thập, không cần khuyên ngăn ta nữa. Quỳnh Dương Tổ Sư giơ tay lên, mỉm cười, nói: Sau khi ta phi thăng, có lẽ sẽ cứu được gia gia ngươi thoát khỏi bể khổ. Phụt một tiếng, làn da ở sau gáy của nàng rạn nứt, dấu hiệu sắp lột xác. Chàng Trang Dương, ta vui sướng biết là bao. Ngọc Linh Tử đã thành công lột xác, toàn thân đầy máu, hân hoan kêu lên. Trường Doanh đạo nhân cũng từ trong lớp da cũ của mình thoát ra, Cái vị đạo nhân vốn trầm ổn giờ đây đã trở nên điên cuồng, cười lớn. Buông bỏ bản ngã, lột xác phi thân. Trên không trung, Thanh Dương điên cuồng thúc động chân vũ tru tà kiếm, nhưng dù thế nào cũng không thể chạm đến được Cảnh Hồng. Hắn vốn không có sở trường về kiếm thuật, mặc dù chân vũ tru tà kiếm là một món pháp bảo tiên gia vô cùng lợi hại, nhưng hắn lại không thể nào phát huy ra được toàn bộ uy lực của nó. Thanh Dương phẫn nộ, đột nhiên ném chân vũ tru tà kiếm xuống, thanh kiếm trượt đi, mang theo ánh hào quang rực rỡ rơi xuống sơn cốc. Thanh Dương nhổ hai chiếc sừng của mình xuống, cái đôi sừng hóa thành đôi loan đao, một đao trước ngực, một đao sau lưng. Hai chân chùm xuống, ngửa mặt, hét lớn. Cảnh Hồng, lại đây, đấu một trận với tổ sư, để ta xem cái gọi là tiên thể của ngươi mạnh đến đâu. Ánh sáng bay lượn giữa không trung đột nhiên ngừng lại, sau lưng của Cảnh Hồng có đôi cánh mỏng như cánh ve rung lên, bất ngờ tăng tốc, lao nhanh về phía hắn. Xin tổ sư chỉ giáo. Thanh Dương gầm lên, đôi đạo xoay chuyển, phóng nhanh lên không trung, lao thẳng đến Cảnh Hồng. Trầm một tiếng, trong tầng mây sấm sét hỗn loạn, điện chớp vang rền, chiếu rọi hai cái bóng dáng một lớn một nhỏ. Thanh Dương và Cảnh Hồng lao vào nhau, giao chiến kịch liệt. Ánh đạo xá toạt tầng mây dày đặc, ánh trăng xuyên qua khe hở, nhưng mà ngay sau đó lại bị mây che khuất. Sắc, sắc, tia chớp giáng xuống, mưa lớn đổ ào, chút xuống các sơn mạch. Trần Thực ngẩng đầu căng thẳng theo dõi trận chiến. Đột nhiên, xuất hiện ra những giọt mưa trên không trung đó đã hóa thành máu đỏ tươi. Đó là máu, hòa lẫn với nước mưa, rơi xuống như chút. Dưới tầng mây sấm sét, thân thể mạnh mẽ lao nhanh và bóng dáng chớp nhón không ngừng, khiến hắn không thể nhìn rõ ai mới là kẻ bị thương. Trần Thực đứng giữa cơn mưa máu, bất giác phát hiện chung quanh mình đều là những người đang trong quá trình lột xác. Tia chớp lóe lên, chiếu sáng thái qua sơn. Khắp nơi trên núi đâu đâu cũng đều là những lớp da người bị lột bỏ. Trần Thực lớn tiếng gọi. Hắc Hoa! Hắc Hoa! Nhưng mà Hắc Hoa không đáp lại. Cái con chó mực lớn này đã lâu rồi không chạy ra từ âm phủ. Trần Thực vận dụng pháp nhãn, xuyên thấu âm dương, cuối cùng cũng nhìn thấy được Hắc Hoa. Từng con Hắc Hoa hiện ra trước mắt. Những con Hắc Hoa có kích thước nhỏ lớn, đứng đầy dưới chân Thái Qua Sơn nơi âm phủ. Đó đều là những lớp da cũ mà Hắc Hoa đã lột xác hết lần này tới lần khác. Hắc Hoa cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của trưởng giáo Cảnh Hồng. Trần Thực nghiến răng lao về phía nơi chân vũ tru tà kiếm rơi xuống, nhất định phải tìm được cái thanh tiên kiếm này. Nhất định phải tìm được nó. Hắn không có thực lực giết chết Cảnh Hồng hay cứu được mọi người, nhưng mà chân vũ tru tà kiếm thì có. Hắn nhớ rất rõ, lúc Thanh Dương ném thanh tiên kiếm xuống, vị trí của nó đã rơi xuống chính là ở nơi đó. Trần Thực lập tức lao về phía chân vũ chu tà kiếm. Khi chỉ còn cách thanh kiếm vài bước, thì đột nhiên một tiếng rầm vang lên như sấm động. Thân hình cao lớn của Thanh Dương đè lên người của trưởng giáo Cảnh Hồng, từ trên trời giáng xuống, cái sừng dài bên tay trái cắm thẳng vào ngực của Cảnh Hồng. Cả hai rơi mạnh xuống sơn cốc gần đó. Thanh Dương xoay tay phải, vung đao ngược lại, chỉ nghe xẹt một tiếng, chém rơi chiếc đầu tóc trắng xóa của Cảnh Hồng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đầy thương tích, máu me be bét, cái vết thương nghiêm trọng tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Trần Thực vừa kinh hãi vừa vui mừng. Thắng rồi! Thanh Dương đã đánh bại Cảnh Hồng trong cuộc chiến cận chiến, thật sự là đã thắng rồi. Thanh Dương thúc, quả như là vẫn mạnh mẽ. Trong lòng hắn vui sướng vô cùng. Nếu không phải Thanh Dương thúc đã chết, biến thành tà vật, thì lần này chắc chắn đã sớm giết được Cảnh Hồng nhanh hơn. Thanh Dương loạn choạng chống lấy sườn dây mới không ngã xuống, trên mặt nở nụ cười nhã. Tiểu đạo sĩ, người lớn lên với sự chăm sóc của dê trong nhà ngươi, còn làm gì được ta chứ? Hắn thở ra một hơi chọc khí, thân thể hơi thả lỏng. Ngay lúc này cái tiếng rít phá không chói tai vang lên. Sau lưng thi thể không đầu của Cảnh Hồng, từng cái xúc tu máu thịt vươn ra, đâm thẳng vào trong hư không, treo thi thể Cảnh Hồng lơ lửng giữa trời. Cả Trần Thực và Thanh Dương đều kinh hoàng. Tiếng da nứt toát vang lên không ngứt, khiến cho người ta sởn gai ốc. Tạ ơn tổ sư, đệ tử lại có thể lột xác một lần nữa rồi. Từ phía sau lưng của thi thể Cảnh Hồng truyền đến âm thanh của chính hắn. Một cái đầu mới toanh, không có da, chậm rãi nhô ra từ khoang ngực phía sau. Cái đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào bọn họ. Ta đã tiến thêm một bước, tiến đến gần hơn với tiền giới rồi. Đã kết thúc tập 185 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 186 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Dương nhé.